thư viện audio.net thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Thị Lộ của tác giả Hà Văn Thùy qua sự diễn đọc của Thanh Nguyệt. Chương 5. Lễ nghi học sĩ vào cung nay đã sang năm thứ tư. Được nhà vua trọng dụng, nàng đem hết tâm lực chỉnh đốn hậu cung. Ngoài những việc dạy cung nữ, nàng còn cho tìm những danh ca danh cầm của triều trước cùng những người có tài thanh luật khắp nơi về cung, vừa dạy cung nữ vừa giúp nàng sưu tầm những bài hát, bản đàn, điệu múa trong dân gian để dần dần khôi phục nhạc múa cung đình. Nàng nhớ lại lời Nguyễn Trãi: trước đây ta không làm được nhạc cho nhà vua chính vì thời cơ chưa chín, nhà vua còn quá trẻ, thấy nói chế nhạc thì thích chứ chưa biết nhạc như thế nào và việc làm nhạc khó khăn ra sao. Ta cần một nền quốc nhạc tương xứng với văn hiến Đại Việt. Nhà vua thích một thứ đồ chơi, do vậy một kẻ dốt nát và liều mạng như Lương Đăng được tin dùng. Nay đồ chơi ngài đã có, nhưng tiếng dị nghị cũng nhiều. Dần dà nhà vua sẽ thấy ra cái sai của mình, không được đụng đến cái vảy ngược của con rồng. Nàng tuyệt đối không được mãi mai bóng gió chê nhạc của Lương Đăng, mà việc phải làm bây giờ là chế ra thứ nhạc mới, hoàn hảo, để dần dần thay cho âm nhạc hổ lốn của y. Để dạy cung nữ múa hát, nàng cho tìm những nhạc sư, danh ca, danh cầm về cung. Trong số họ, nàng chọn những người tâm phúc, cùng họ bàn thảo để chế ra các loại nhạc. Ta đưa cho nàng những cuốn sách về nhạc, từ nhà Chu đến nhà Đường để nàng tham khảo. Nhớ là chỉ tham khảo thôi, bởi nhạc là hồn người. Lương Đăng chết ở chỗ, lúc thì bắt chước nhạc lễ của người Tàu, chỗ lại dùng nguyên si nhạc thôn giả. Cả hai cách đều không ổn. Bắt chước ngoại bang thì bị ngoại lai, còn rập khuôn nhạc dân giả lại quá thấp, không xứng nhạc cung đình. Phải là sự hòa hợp với lỗ tai, với cái hồn người Việt. Và vì là nhạc lễ, cũng không được quá nôm na, mà phải nâng cao lên, uy nghiêm, trang trọng. Đây, ta nhớ tên vài nhạc sư, danh ca danh cầm. Nàng cố tìm họ. Theo danh sách của Nguyễn Trãi, nàng dò tìm từng người. Danh cầm họ Phạm, danh ca họ Đào là hai người nổi tiếng trong cung của Thuận Tông nhà Trần. Sau đó vào trong nhà của Hồ Nguyên Trừng. Khi nhà Hồ mất, họ lưu lạc trong dân gian, bán dạo giọng ca tiếng đàn độ Nhật, sinh kế khó khăn. Khi được mời vào cung, họ mừng lắm, nhất là khi được biết bà Lễ Nghi học sĩ, vợ quan hành khiển Nguyễn Trãi, chủ xướng công việc. Không còn phải lo đời sống, được trọng vọng và được làm công việc mình thích, ai cũng vui, nên ráng sức cống hiến, đồng thời tiến cử những người quen biết. Khi nhân tài đã tạm đủ, nàng nói với họ: ngoài việc dạy cung nhân, bản quan còn muốn các vị bỏ tâm lực nghiên cứu xây dựng một đội nhã nhạc của cung đình, một ban ca vũ với âm nhạc xứng cùng tầm vóc Đại Việt, có thể làm vui lòng hoàng thượng và bá quan trong những dịp lễ hội. Trong các vị ở đây, có người thấu đáo nhạc luật thời Chu, thời Hán, thời Đường, có vị thông hiểu nhạc luật thời Lý Trần. Nay chúng ta không theo nhà nào, mà góp cái hay của mọi nhà thành nhạc của Đại Việt thời Lê. Nghe vậy, nhạc sư họ Phạm thưa: thưa Lễ Nghi học sĩ, lời dạy của quan lớn chính hợp ý chúng tôi. Dạy cung nữ là một việc, nhưng trong thâm tâm, chúng tôi muốn chung sức xây dựng nền âm nhạc của Đại Việt thời Lê ta. Những năm lưu lạc trong dân gian, chúng tôi tích góp được nhiều điều bổ ích. Chúng tôi trộm nghĩ không bằng lòng lắm với lễ nhạc do quan đô giám trung thừa Lương Đăng làm. Nay quan học sĩ có chủ trương như vậy, chúng tôi rất mừng, nguyện sẽ hết lòng. Cảm ơn các vị. Thị Lộ nói: chúng ta đồng lòng làm nhạc, nhưng việc này ta làm một cách lặng lẽ, không nên ồn ào, e rằng có ai đó gây khó cho chúng ta. Xin các vị lưu ý. Nhờ vào những người này, Thị Lộ đã dần dần chế ra nhã nhạc cung đình với những nhạc công, vũ công ưu tú. Một hôm nhạc sư họ Phạm nói: "Thưa Lễ Nghi học sĩ, nương theo nhạc các thời trước, chúng tôi khôi phục điệu múa chư hầu đến chầu. Âm nhạc hài hòa trong sáng, những lối múa dịu dàng uyển chuyển. Có thể nói là ta đã nâng nghệ thuật của tiền nhân lên một bước. Tuy vậy, chúng tôi còn có điều chưa toại lòng là chưa làm ra điệu vũ nhạc của riêng triều Lê ta. Vì vậy, chúng tôi đã bàn nhau làm một điệu vũ nhạc dựa trên tinh thần bài Đại Cáo Bình Ngô của quan lớn Hành Khiển Lê Trãi, lấy tên là Bình Ngô Phá Trận. Đây là bản phát thảo của điệu vũ nhạc đó, xin đại quan đọc rồi cho chúng tôi những lời chỉ dạy." "Cảm ơn, rất cảm ơn các vị có lòng nghĩ đến việc lớn của nước nhà. Tôi nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ rất mừng về việc này. Tôi tuy không thành thạo lắm về âm luật, nhưng cũng cố gắng xem, rồi sau đó sẽ bàn kỹ với các vị. Sau khi chúng ta bàn bạc xong, tôi sẽ trình lên Thánh Thượng. Xin các vị suy nghĩ tiếp cho hoàn chỉnh thêm và có thể triển khai cho từng bài nhạc hay điệu múa cụ thể." Nguyễn Thị Lộ đọc bản phát thảo. Sau khi nghiền ngẫm thật kỹ ý đồ của nhạc sư họ Phạm, nàng nói: "Phát thảo của các vị phần tráng thì được, nhưng bi chưa đủ. Tôi biết các vị cũng hiểu điều này, nhưng còn e dè, sợ rằng đưa phần bi nhiều sẽ sái. Điều này không lạ, cũng là suy nghĩ thường tình, đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại. Nhưng trong nghệ thuật lại không thể như vậy. Trong nghệ thuật cần sự tương phản càng mạnh, hiệu quả càng cao. Theo tôi, phần nỗi đau khổ của dân ta dưới ách quân Minh cần tô đậm hơn. Phần hội thề lũng nhai nên giảm bớt không khí phấn hứng, thể hiện nỗi phẫn uất mãnh liệt được kìm nén lại. Và không khí bi được đẩy đến tận cùng ở cảnh lê la cứu Chúa, sự bất lực đến đau đớn của Thái Tổ cùng sự hy sinh bi tráng của Lê Lai. Cảnh ải chi lăng như phát thảo là được. Chiến công lừng lẫy với quân reo ngựa hí, sĩ khí bừng bừng, đầu giặc bêu trên mũi giáo. Cảnh cuối hội thề Đông Quan nên cho tưng bừng hơn, biến thành bài ca chiến thắng của hòa bình cùng lòng nhân ái." Quan lớn Lễ Nghi học sĩ dạy rất phải. Nhạc sư họ Phạm gật gật đầu xác nhận. Lời của quan lớn khiến chúng tôi nhìn rõ hơn vào chiều sâu của bản vũ nhạc. Quan lớn cũng giúp chúng tôi gỡ bỏ những e dè trong việc nói đến cái bi. Được quan lớn chỉ bảo, chắc chúng tôi tu chỉnh bản vũ nhạc tốt hơn nhiều. Sau khi sửa chữa thật hoàn chỉnh, trong một đêm trăng thanh gió mát, sau khi đàn cho nhà vua nghe, Thị Lộ trình bày bản phát thảo điệu vũ nhạc Bình Ngô Phá Trận. Chưa bao giờ được nghe về một ý đồ làm nhạc hay đến vậy. Thái Tông lặng đi mê mẩn, rồi sôi nổi nói: "Hay, tuyệt hay, nàng đã giúp ta một ý hay tuyệt. Lâu nay ta vẫn bân khuân, thấy cần làm một cái gì đó, nêu bật công lao của tiên đế mà chưa biết làm sao. Nay nàng gợi ta ý thật hay. Đúng, phải có một bản nhạc, một điệu múa thể hiện được hết cái bi cái hùng của thời dựng nước. Nàng cho tập gấp đi." Được thể, Thị Lộ khôn khéo đề nghị nhà vua đứng ra chủ trì việc tập vũ nhạc. Nàng biến nó thành bản ứng chế của thiên tử. Thái Tông rất vui lòng. Đêm mùng 10 tháng 3 sau kỳ thi đình, lấy Nguyễn Trực Đỗ Trạng Nguyên, Nguyễn Như Đỗ Bản Nhãn và Lương Nhữ Học Đỗ Thám Hoa cùng gần 30 đồng tiến sĩ xuất thân. Trong cung mở hội hoa đăng, treo đèn kết hoa, mừng tân trạng nguyên, tân tiến sĩ. Hôm đó các cung nữ góp vui bằng những lời ca, tiếng đàn được mọi người tán thưởng. Cuối cùng là đội nhã nhạc trình diễn mừng nhà vua, thần phi, thái tử, các quan cùng tân tiến sĩ, bản vũ nhạc Bình Ngô Phá Trận do nhà vua ngự chế. Trong tiếng đàn, tiếng địch, tiếng chiên, tiếng trống, khi lâm ly tha thiết, lúc trầm hùng, đoàn vũ công múa những động tác lúc uyển chuyển, lúc mãnh liệt, tái hiện những năm tháng gian khổ hào hùng, khiến những triều thần vốn là chiến binh năm xưa nghĩ về tuổi tráng niên oanh liệt của mình, nghĩ về đồng đội đã hy sinh, nhiều người cảm kích không cầm được nước mắt. Đây mới là âm nhạc. Lễ bộ thượng thư Đào Công Soạn nói với quan tham tri Nguyễn Truyền: "Đúng vậy, thưa quan lớn, đây mới đích thực là vũ nhạc trong triều. Chỉ tiếc rằng quan hành khiển Nguyễn Trãi không có ở đây để thưởng thức thứ âm nhạc tuyệt vời này." "Ngài không ở đây, quả là tiếc, bởi lẽ chính phu nhân ngài góp phần làm nên nhã nhạc này." "Quan lễ nghi học sĩ, làm điều này cũng còn vì chúng ta nữa, phải không quan lớn?" "Vâng, đúng vậy, cũng còn vì chúng ta. Tiếc rằng ông Liễu không biết chuyện này, không hiểu nay ông ấy sống chết ra sao." "Đệ cũng thấy thương Nguyễn Liễu, cũng vì phản đối lễ nhạc của Lương Đăng mà tí nữa mệnh chung." Tiếng xì xào bàn tán của các quan viên đến tai đô giám trung thừa Lương Đăng khiến hắn giận đến điên người. Hắn nghĩ, giỏi cho con đàn bà thối thay này, dựa vào vai trò học sĩ lại được nhà vua yêu, ả không còn coi ai ra gì nữa. Do thị dèm pha mà trọng thần tiên triều, quan nhập nội thị trung đình thượng hầu Lê Lễ, ở tuổi gần 80, bị giáng làm thái tử Thiếu Bảo, khiến các cựu thần ê mặt, ai cũng bầm gan tím ruột mà chịu ngậm tâm. Mới đây, thị lại cứu Tiệp Dư khỏi tội voi giày, khiến thần phi phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Bây giờ lại dùng âm nhạc làm bẻ mặt ông mày. Được, đời còn dài, ông sẽ cho mày chết không có chỗ chôn. Nghĩ thế nhưng thâm tâm Lương Đăng rất sợ. Cái kim trong giẻ lâu ngày cũng lộ ra, nữa là lễ nhạc luôn chiền trước mọi người. Dần già y cũng nhận ra rằng lễ nhạc là chuyện hệ trọng, dục tốc bất đạt, không thể làm trong một sớm một chiều. Mình làm nhanh được vua khen, nhưng đúng đó là thứ văn bia, cái hay cái dở đập vào mắt mọi người, sao chẳng có lời kia lời nọ. Vẫn biết đó là ý của hoàng thượng, người đã khen thì người sẽ không bắt tội mình, nhưng khi nhiều người chê thì nhà vua sẽ không tin mình nữa. Đấy là mối lo làm y khốn khổ. Có điều lâu nay y nghĩ, chê thì lạ gì? Bọn Nguyễn Trãi chả chê hoài chê hủy đó sao? Chê thì dễ, nhưng anh có giỏi thì hãy làm đi. Lâu nay y vẫn có ý ngầm thách thức. Nhưng bây giờ không chỉ nói nữa, mà thứ âm nhạc đó có rồi, lại có ngay trong cung, thành đội nhã nhạc của cung đình. Lương Đăng thấy mối đe dọa nguy hiểm đã tới. Một mối hận quá lớn, y không chịu nổi. Quả như Nguyễn Trãi nói, nhà vua thích làm nhạc như đứa trẻ thích đồ chơi. Chỉ cần có thôi mà nào biết đâu giá trị của nó. Nhưng rồi khi nghe trong triều những tiếng xì xào bàn tán chê lễ nhạc hổ lốn của Lương Đăng, người cũng rầu. Trong thâm tâm, nhà vua hối hận rằng mình đã nóng vội, không nghe lời Nguyễn Trãi. Nhưng sự đã rồi, ngài không muốn nói đến nữa nên ngài cũng buông trôi, không mấy tha thiết với nhạc lễ. Nay thấy trong cung rộn rã thứ nhạc trầm bổng du dương đem lại niềm vui cho mọi người, nhà vua rất mừng. Nhất là sau đêm nghe đội nhã nhạc trình diễn và được các quan khen ngợi, nhà vua hiểu ra thâm ý của thị lộ. Bằng hành động, bằng công việc làm ra thứ âm nhạc thực sự, nàng đã lặng lẽ giúp mình sửa những sai lầm. Nhà vua nói với nàng: "Trẫm cảm ơn nàng đem lại không khí vui vẻ thanh tao trong hậu cung của trẫm. Trẫm hiểu nàng đã thầm lặng giúp trẫm xây dựng lễ nhạc mới. Trẫm thấy hối vì trước đây không nghe theo Lê Trãi, để Lương Đăng làm hỏng việc lớn. Trẫm càng cảm ơn khanh không hề chê bai trẫm mà đi con đường riêng, giúp trẫm nhận ra chỗ yếu của mình. Trẫm mong khanh cứ tiếp tục sử dụng tốt những nhân tài mà khanh chiêu tập được để giúp trẫm làm ra lễ nhạc thay cho nhạc của Lương Đăng." "Tạ ơn bệ hạ quá khen, thần chỉ làm công việc được bệ hạ giao phó. Chính do bệ hạ ưu ái tin cậy mới được như vậy. Nhớ lại lời Nguyễn Trãi dặn khi người về triều làm giám khảo thi hội, nàng nói tiếp: Bẩm hoàng thượng, thiếp xin thỉnh giáo người một điều, đó là việc thi chọn nhân tài nước ta đã làm từ thời Lý. Nay bệ hạ cho thành lễ 3 năm một khoa là đưa sự đã có từ trước vào quy củ. Thế là việc hay. Nếu bệ hạ muốn đóng một cột mốc cho văn hiến Đại Việt, thiếp nghĩ không gì hơn là từ khoa nhâm tuất này cho viết văn bia tiến sĩ và đúc bia ghi tên các tiến sĩ đem đặt ở văn miếu. Nàng nói rõ hơn xem. Nhà vua tỏ ra chăm chú lắng nghe. Hồi bệ hạ, sau chút dường như suy nghĩ, nàng nói tiếp bằng giọng du dương. Khoa cử ở nước ta có từ thời Lý, từ đó tới nay có không ít trạng nguyên tiến sĩ ra đời làm rạng danh văn hiến Đại Việt. Mỗi khoa thi đều có xướng danh, đãi yến, rồi vinh quy, rất long trọng. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó là quên lãng, chỉ lưu trong sách sử. Dân gian nào biết đấy là đâu? Bởi người xưa chưa kịp lập bia. Nếu từ khoa nhâm tuất năm nay, bệ hạ làm được việc này, cho người viết văn bia tiến sĩ khắc dạo đá, rồi khắc tên tuổi, quê quán, từng vị tiến sĩ đổ mỗi khoa vào một bia, đem trưng ở văn miếu, thì đấy chẳng những sẽ là bảng vàng bia đá muôn đời vinh danh các tiến sĩ, mà cũng là bảng vàng bia đá ghi công bệ hạ khởi xướng việc lớn của Đại Việt này. Phải, phải lắm. Nàng đã gợi cho ta một ý rất hay. Tại sao một sự trọng đại như vậy mà mấy trăm năm nay chưa thời nào nghĩ tới nhỉ? Xây một ngôi đình, một ngôi chùa, người ta còn làm bia ghi tên người khởi xướng, người góp công, góp của. Vậy mà... Ta nghe nàng, sẽ cho viết văn bia khắc vào một tấm bia lớn để biểu dương việc tuyển chọn nhân tài. Tiếp đó khắc tên tiến sĩ đổ mỗi khoa vào cùng một tấm. Trước tiên khắc tên tiến sĩ đổ khoa này, sau đó có thời gian tra lại sử sách để khắc tên các tiến sĩ từ khoa đầu tiên tới nay. Hay, hay tuyệt. Cảm ơn nàng, ái khanh của ta. Muôn tâu, lâu rồi thánh thượng bận mãi công việc trong cung, thần muốn cùng bệ hạ làm một chuyến du hành ngoạn cảnh kinh kỳ. Ý người ra sao? Hay, hay lắm. Ta với nàng cải trang thường dân xuất cung, chỉ cần hai tên thị vệ đi lang thang những nơi ta thích. Bẩm bệ hạ, đi lang thang để sao? Lần này thiếp muốn đưa người thăm một cảnh chùa có nhiều thú vị. Được, chùa cũng được. Nghe nhà vua có vẻ miễn cưỡng, thị lộ cười thầm. Buổi chiều ra khỏi cung, họ hòa vào dòng người bất tận của kinh thành. Sư cụ chùa Huy Văn đón họ ở cổng. Nam mô A Di Đà Phật, bần tăng kính chào chư vị thí chủ vãng cảnh chùa. Xin mời chư vị theo bần tăng vào lễ Phật. Sư cụ Viên Giác đưa hai người vào thắp hương lễ Phật. Lễ xong, thị lộ nói với thị vệ: Các người chờ ở ngoài này, để ta đưa hoàng thượng vào trai phòng đàm đạo với sư phụ. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện Đi theo sư cụ. Nhà vua và thị lộ vào một căn phòng rộng. Tới cuối phòng, nhà sư mở cánh cửa, dẫn hai người bước ra khoảng vườn rộng trồng nhiều hoa và cây thuốc. Theo con đường vỉa gạch, ba người tới trước căn nhà ngói ba gian xinh xắn. Trước cửa, người hầu nam và người hầu nữ quỳ xuống. Thánh thượng vạn tuế. Nhà vua sửng sốt. Sao các người lại biết ta? Vừa lúc đó người mẹ trẻ bế đứa bé mới sinh bước ra quỳ trước nhà vua. Thần thiếp cùng hài nhi kính chúc thánh thượng vạn thọ vô cương. Nhà vua chợt la lên. Nàng, là nàng sao? Rồi người chạy lên trước. Con ta đây sao? Con trai chứ. Nhà vua đưa hai tay nâng nàng Ngọc Dao dậy. Cả ba người vào nhà. Thị lộ nói: Bẩm hoàng thượng, Vâng ý chỉ của người, thần đã đưa Ngô Tiệp Dư tới đây nương nhờ cửa Phật, được Hòa Thượng chủ trì hết lòng cưu mang. Được an toàn, nhưng Tiệp Dư nương nương luôn mong nhớ bệ hạ. Mới đây Tiệp Dư sinh hoàng nam, nay thần muốn nhân chuyến vãn cảnh chùa để nương nương cùng hoàng tử được gặp mặt rồng. Nói xong tất cả lui ra để nhà vua ở lại với Tiệp Dư. Thiếp có tội, xin hoàng thượng giáng tội. Thấy mọi người đã ra ngoài, Tiệp Dư Ngọc Giao cúi đầu nói nhỏ, nước mắt rơm rớm. Nhà vua an ủi: nàng không có tội gì cả, trẫm hiểu. Người có lỗi là trẫm, vì đã không bảo vệ được vợ con mình. Để nàng phải siêu bạc ra ngoài là trẫm có lỗi với nàng, với con. Nhưng trẫm tin ở lễ nghi học sĩ, đưa nàng trốn đi là cách an toàn nhất với nàng và tránh được những biến động trong cung. Nay nàng đã mẹ tròn con vuông, ít bữa nữa trẫm sẽ đưa nàng cùng con về cung. Mẹ con thiếp xin đội ơn thánh thượng. Thiếp có tội phải bỏ cung mà đi, thánh thượng không bắt tội là phúc cho mẹ con thiếp lắm rồi. Giờ thánh thượng thương cho phần nào, mẹ con thiếp được nhờ phần ấy. Ái Khanh yên tâm, trẫm sẽ đền bù cho Ái Khanh. Thị lộ cùng hòa thượng trụ trì trở lại. Bẩm thánh thượng, tiểu hoàng tử chưa có tên, xin người đặt tên cho tiểu hoàng tử. Phải, phải, trẫm phải đặt tên cho hoàng tử. Nhưng tên gì bây giờ? Nhà vua vỗ trán. Thôi được, trẫm đặt thế này vậy, là Tư Thành, Lê Tư Thành. Tư là tư duy, là suy nghĩ, thành là chân thành, là người chỉ nghĩ đến sự chân thành. Vậy được không? Hoàng thượng vạn tuế. Thỉnh hoàng thượng hồi cung kẻo muộn. Thị lộ nói nhỏ. Dặn dò Tiệp Dư cùng cung nữ và thái giám, thị lộ đưa nhà vua hồi cung. Trở về cung khi còn hai người, thị lộ nói: hồi hoàng thượng, vị sư trụ trì Viên Giác là chỗ thân tình với phu quân của thần. Khi nghe thần nói cần phải đem Ngọc Giao nương nương đi trốn, phu quân thiếp nhờ sư cụ giúp. Sư cụ đã nhận lời và chăm sóc cho nương nương đầy đủ. Thần cho cung nữ của cung Khánh Phương và một thái giám trong cung của thần, cùng là những người thân tín đi theo chăm nuôi Tiệp Dư. Cảm ơn nàng. Cảm ơn cả phu quân nàng đã lo cho ta. Bây giờ ta yên tâm rồi, ta sẽ đưa Tiệp Dư cùng ấu chúa về cung. Thưa bệ hạ, để cân nhắc đã. Bây giờ vào cung, thần sợ không an toàn cho ấu chúa. Sợ không an toàn? Nàng nói sao? Nàng lo cho trẫm thì tốt, nhưng lại đáng trách khi hiểu như vậy về trẫm. Trước đây, trẫm không lo cho vợ mình, con mình, mà cũng không bảo vệ được vợ con, thì trẫm có đáng mặt đàn ông không? Thôi, chuyện này không bàn nữa. Sáng mai trẫm cho người đi đón mẹ con Dương Ngọc Giao về cung. Nếu bệ hạ cho vậy là tốt, thiếp cũng đồng tình. Thật lòng thiếp chỉ lo sợ cho sự an nguy của hoàng tử. Trẫm hiểu. Hồi hoàng thượng, thiếp có điều muốn nói. Có gì nàng cứ nói đi. Thiếp nghe trong cựu thần có tiếng lao xao chê thiếp là đàn bà ở hậu cung, lại xen vào việc triều chính, khiến thiếp thấy phân vân. Nàng nói rõ hơn xem. Dạ thưa, đó là việc giáng chức ông Lê Lễ. Quả thật thiếp cũng chỉ thấy sao nói vậy, không có ý gì. Thiếp thấy ông già đứng vào hàng đại phu nhất phẩm, mà trong triều chỉ ngáp vặt, chả bao giờ nói được một câu cho gãy gọn. Nói như, người xứ Thanh thì là ăn không nên đội, nói không nên lời. Một vị quan như vậy chả là vết nhơ của triều đình sao? Chỉ vì thiếp vô tình nói thật ý mình đến tai thánh thượng mà ông ấy phải giáng chức. Thiếp lấy làm hối, nhất là sau này được biết ông ấy là gia thần, có công cứu giá tiên đế. Thiếp xin hoàng thượng tha tội. Lặng yên suy nghĩ một lát, nhà vua đáp. Trẫm đã suy nghĩ những điều nàng nói, dù không vui nhưng phải nhận là nàng nói đúng. Từ đó ta ngộ ra, trong triều đình quá nhiều người là họ hàng gia nhân của nhà ta, nhưng thật ít người tài. Tại sao vậy? Chính vì thái tổ cha ta là một phần hẹp hòi, muốn dành lợi quyền cho những người cùng quê, theo ông buổi đầu. Một phần vì lúc khởi nghiệp rất sợ người ngoài, nhất là những người dòng dõi nhà Trần, những kẻ khoa bảng người kinh lộ. Kết quả là từ nhỏ Trẫm đã có một triều đình như vậy. Trẫm dần hiểu ra, đó là cái yếu của tiên đế. Và Trẫm cũng quen đi, tưởng chừng như cuộc đời vốn thế. Sau này lớn lên Trẫm dần hiểu ra, đó là cái yếu của tiên đế. Triều đình nhà Lê là của muôn dân Đại Việt, chứ đâu chỉ của Thanh Hoa, càng không phải là gia thần của nhà Lê. Xử sự như tiên đế là hạ thấp các quan triều, hạ thấp triều đình, dẫn đến hạ thấp chính người. Trẫm từng nghe câu chuyện, Lê Lễ là người cao lớn, khỏe mạnh, gan lì, đã nhiều phen cứu tiên đế thoát chết trong gang tấc. Ơn cứu tử ấy tiên đế ghi nhớ suốt đời. Trước khi nhắm mắt, người cho gọi ông đến gần, nói: "Công lao của ngươi như thế, có giữ chức tể tướng cũng xứng. Tiếc vì ngươi không có tài. Ta đi rồi, còn ai biết đến ngươi nữa. Từ nay chỉ có dáng thôi." Người nói với ông ta trong nước mắt. Quả nhiên tiên đế đã dự liệu những điều tất phải xảy ra với những người có công như Lê Lễ. Kính trọng ông ta, phải làm cách khác, chứ không thể biến ông ta thành ông phỏng đá trong triều. Mở khoa thi chính là Trẫm tiến hành việc canh cải triều cương. Nàng yên tâm, sau Lê Lễ sẽ còn những người khác. Hoàng thượng nói vậy thiếp yên lòng, xin đội ơn hoàng thượng. Việc nhà vua cùng lễ nghi học sĩ xuất cung vi hành, dù kín đáo đến mấy cũng không giấu nổi những cặp mắt dòm ngó. Ngay đêm đó, Đinh Thán báo với thần phi Nguyễn Thị Anh: "Bẩm nương nương, chiều nay hoàng thượng cùng bà lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ xuất cung vi hành, có vẻ kín đáo lắm ạ." "Vậy sao? Họ đi đâu?" "Thưa, người của nô tài cử đi cho biết, nhà vua chỉ mang theo hai vệ sĩ đi đến chùa Huy Văn. Ở đấy, sau khi vãn cảnh chùa, thắp nhang cúng Phật, nhà vua cùng bà học sĩ đi vào trai phòng đàm đạo với hòa thượng, chủ trì khá lâu." "Ông có biết họ nói những gì không?" "Thưa không, những người đi theo không được vào." Thì anh suy nghĩ lúc lâu, nói: "Đấy là sự lạ, nhà vua lâu nay ít xuất cung, lẽ nào vi hành chỉ vì thăm cảnh chùa, đàm đạo với nhà sư? Vốn tính người có hay đi chùa đâu. Ta nghi rằng ngôi chùa này với hoàng thượng có điều gì bí mật. Đầu mối chuyện này hẳn là ở con phù thủy già Thị Lộ, hay mụ ta giấu Ngô Thị ở đấy. Nếu vậy..." Nàng bấm ngón tay. "Nếu vậy có lẽ bây giờ ả đã mãn nguyệt khai qua rồi." "Ông xem xét kỹ ngôi chùa đáng nghi này xem, nhớ là phải thật cẩn thận, không được khinh suất. Nếu đúng như ta nghĩ, phải diệt cả cái ổ chó đó đi. Phải nhanh tay lên." Ngay sáng hôm sau, nhà vua sai lễ nghi học sĩ dẫn thị vệ đến chùa Huy Văn đón nàng Ngọc Giao và hoàng tử. Bà Lộ thay nhà vua cảm ơn sư cụ trụ trì cùng chư tăng đã chăm nuôi Tiệp Dư và Ấu Chúa, đồng thời cúng vào chùa một cân nhang trầm cùng lạng vàng và tặng đại sư Viên Giác vuông gấm màu vàng dùng để may cà sa. Hai chiếc xe cùng đội kỵ binh hộ tống lướt nhanh trên những con đường lát đá trong nắng chan hòa. Xe dừng lại trước cung Khánh Phương trong sự ngạc nhiên của cung nữ và thái giám. Từ trên xe bước xuống, bà lễ nghi học sĩ khoan thai đi tới vén rèm cửa chiếc xe sau, nói nhỏ: "Về nhà rồi, mời nương nương." Nàng Ngọc Giao được bà Thị Lộ dìu yểu điệu bước xuống xe. Các cung nữ và thái giám ồ lên reo mừng. Xuân Trang ôm hài nhi xuất hiện trước cửa xe. "Hoàng tử, hoàng tử." Mọi người reo vui rồi dẫn hai mẹ con nàng, Ngọc Giao vào cung. Mọi người đang hàn huyên vui vẻ, cười cười khóc khóc, thì viên thái giám tổng quản đến truyền khẩu dụ của thánh thượng. Vừa qua trong cung đã xảy ra lộn xộn. Trẫm buộc phải để Ngô Thiệp Dư xuất cung đến nơi an toàn, chờ mãn nguyệt khai qua. Nay mẹ tròn con vuông, ta cho đón nàng cùng hoàng tử Tư Thành về cung Khánh Phương, là nơi chính vị của mẹ con nàng. Tính mệnh của hoàng tử cũng là vận mệnh nhà Lê ta. Các ngươi phải chăm sóc hoàng tử chu đáo, bất cứ việc làm nào nguy hại đến hoàng tử đều là trọng tội, trẫm không dung thứ. Khi Đinh Phúc báo lại quang cảnh diễn ra ở cung Khánh Phương, Nguyễn Thị Anh mặt tái đi vì giận dữ. Ngồi như trời trồng hồi lâu không nói, lòng thị trào lên một niềm căm giận tột cùng. Không thể dồn hờn căm hận vào mẹ con Ngọc Dao. Bao nhiêu uất ức thì chất lên Nguyễn Thị Lộ. Kẻ thù lớn nhất, thị thề sẽ uống máu ăn gan con phù thủy thối thay này. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet. Thư viện audio.net là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.